Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26 thu hoạch ngoài ý muốn cùng sủng. Long Ngạo Thiên dãy dụa bò lên, eo sườn có tam căn thâm có thể thấy được cốt vết thương. Ân nhân, đều là ta liên lụy ngươi, ngươi đi mau, ta trước ngăn lại nó. Long Ngạo Thiên, nàng lời nói còn chưa nói xong, hắn cũng đã thả người nhảy. Nhảy tới kia yêu hồ trên lưng, giống phía trước giống nhau luôn khởi nắm tay đánh vào yêu hồ trên đầu. Yêu hồ trên người ngọn lửa nhanh chóng nuốt sống hắn. Thời hạ xa xa đều có thể ngửi được hắn làn da đốt trọi khí vị. Không đến một hồi, hắn đã bắt đầu ra chóc thịt bong. Ngoại tảo, đều như vậy, nàng sao có thể liền như vậy rời khỏi. Lương tâm đã gắt gao đem nàng ấn tại chỗ a uy. Hung hăng cắn chặt răng, liều mạng. Tuy rằng nàng chưa từng có thí nghiệm quá cái kia pháp thuật, hơn nữa nghe nói muốn trúc cơ kỳ mới có thể dùng, nhưng hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Nàng nhanh chóng ít quyết, niệm ra cùng phía trước cái kia áo lục nữ tu sĩ đồng dạng chú ngữ. Thế nhưng đánh không lại, vậy thu nó. Hỏa hồ phía dưới, một cái khế ước linh thú trận pháp xuất hiện, màu trắng quang chậm rãi bao phủ ở hỏa hồ. Trận pháp càng lúc càng lớn, thời hạ lại cảm giác linh lực đang nhanh chóng sói mòn, gần như khô kiệt. Như vậy đi xuống căn bản căng không đến khế ước hoàn thành. Nàng cắn răng một cái, phân ra một bộ phận tâm thần, một bên bắt đầu dẫn khí nhập thể, bốn phía linh khí bắt đầu hướng về nàng hội tụ. Nhưng cho dù là như thế này, linh khí hội tụ tốc độ cũng không đuổi kịp trận pháp sói mòn. Trong cơ thể kia quả thật vất vả có năm phiến chồi non cây non, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, gần như trong suốt. Một cổ đau nhức thổi quét toàn thân, há mồm như là mở ra vòi nước giống nhau, ra bên ngoài hộp máu. Thời hạ không dám đình, nếu dừng lại đừng nói là Long Ngạo Thiên, chính nàng cũng sống không được. Khế ước thất bại phản phệ là thực nghiêm trọng, không cam lòng yêu thú sẽ đem nàng nghiền xương thành cho. Trận pháp đã càng lúc càng lớn, yêu hồ đã hoàn toàn bị màu trắng quang cấp bao phủ, đã thấy không rõ thân hình. Thời hạ ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, ẩn ẩn nghe được răng rách một tiếng. Trong cơ thể kia khỏa mau trong suốt cây non bắt đầu xuất hiện từng điều vết rách, bắt đầu rớt lá cây. Nàng cũng rốt cuộc chống đỡ không được, dưới chân mềm nhũn quỳ xuống, chống cuối cùng một tia sức lực hướng trận pháp nhìn lại. Rốt cuộc thành công không có, trận pháp đã biến mất, màu trắng quang cũng bắt đầu phai nhạt đi xuống. Nàng ẩn ẩn nhìn đến một cái màu trắng cửu vị hồ ảnh đang ở thu nhỏ lại, chậm rãi biến ảo thành nhân bộ dáng, chính chậm rãi hướng nàng đi tới. Nghe nói linh lực cường đại cửu vị linh hồ có thể hóa hình, nàng đây là thành công. Trong lòng buông lỏng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu đi trước một giây. Nàng ẩn ẩn nhìn đến cái kia bóng trắng trượt lóe tiến lên đỡ nàng, lại lần nữa mở mắt ra. Nàng thấy được một cái mặt mày thanh tuấn hán tử, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, cả người như là sẽ sáng lên giống nhau. Thời hạ sửng sốt, như vậy nhan giá trị điểm, làm người phi thường muốn tìm hắn tâm sự nhân sinh lý tưởng. Nếu hắn không phải cầm một đoàn bùn giống nhau đồ vật, tưởng hướng trên mặt nàng hồ nói, tỉnh, thiếu niên trong mắt sáng lên, không có dừng tay, trực tiếp dùng trong tay bùn lầy hồ hắn vẻ mặt. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, lập tức đem nhân sinh lý tưởng hung hăng ngã ở trên mặt đất. Một chân đạp qua đi, ngươi muốn làm sao, ngươi bị thương. Thiếu niên cũng không có sinh khí, ngược lại giơ trong tay còn không có hồ xong bùn lầy, lại thấu đi lên, hạ hạ, ta giúp ngươi thượng dược, ngươi như thế nào biết tên của ta. Hạ hạ là nàng nhũ danh, hắn ánh mắt lóe lóe, ta đương nhiên biết. Thời hạ sửng sốt. Nhìn kỹ xem trước mắt thiếu niên, hắn ăn mặc một thân quỷ dị hồng y, loại này nương pháo nhan sắc, mặc ở hắn trên người lại ngoài ý muốn cảm thấy thích hợp. Hắn diện mạo thiên âm nhu, đặc biệt là giữa trán còn có một mặt ngọn lửa trạng dấu hiệu. Nếu không phải cả người khí chất có một tia không hài hòa lãnh ngạnh, đến là phi thường như là chuyện xưa đại vai ác, từ từ, màu đỏ, vai ác, ngươi. Không phải là vừa mới kia chỉ cửu vĩ linh hồ đi. Hắn gật gật đầu, lại lần nữa vươn tay cháo, vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn thượng dược sao? Không phải đâu, ta thật sự thành công. Thời Hạ cảm thấy có điểm phiêu, còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Không nghĩ tới không đơn thuần, chỉ là không chết. Nàng một cái luyện khí cha, cư nhiên thu hoạch một con lục giai linh thú. Nàng nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, lại xoa xoa tóc của hắn, thuận tiện lại kéo kéo hắn tiểu chảo. Ngươi thật là kia chỉ cửu vĩ linh hồ sao? Ta không phải đang nằm mơ đi, còn tự mang biến thân thuộc tính. Thiếu niên động tác ngẩn ngơ, phảng phất bị nàng lưu manh dường như hành động dọa tới rồi. Phúc phúc hai tiếng, sau lưng đột nhiên toát ra lông xù xù đuôi to, tả hữu lắc lư lên. Thật đúng là chính là nó. Thời Hạ có chút quản không được chính mình móng vuốt, bắt đầu ở hắn trên người đông lôi kéo tay sờ sờ. Càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Như vậy đại một con hồ yêu, cư nhiên có thể biến thành một thiếu niên. Đây chính là ta đệ nhất chỉ thu linh thú. Vẫn là sống, nếu không, lấy cái tên trước ta kêu Xích Hầu A Liệt. Thời Hạ sửng sốt, sùng vật tên từ chủ nhân lấy. Này không phải võng du quán tính sao? Tiểu hồ ly ngươi sao lại có thể siêu cương? Xích Hầu kéo xuống nàng tác loạn móng vuốt, nằm ở trong tay véo véo. Lại lần nữa giơ một cái tay khác bún cháo. Trước dược đắp, đây là gì? Thời Hạ nhìn chằm chằm kia đoàn cháo. Tục linh thảo, người linh lực khô kiệt, kinh mạch tổn hại, bị thương căn bản. Đắp cái này sẽ dễ chịu điểm mà ni. Nàng lúc này mới phát hiện, trên người trên đùi đều có loại này cháo. Nội coi một chút, này dược thảo cháo thật đúng là hữu hiệu. Nàng có thể cảm giác một tia linh khí tiến vào trong cơ thể. Chính tu bổ kia khỏa rớt hai mảnh lá cây cây non, trong suốt nhan sắc cũng bắt đầu biến trở về thuần trắng. Tuy rằng tu vi đã lui về luyện khí ba tầng, này ba tháng tương đương luyện không, bất quá này đã xem như tốt nhất kết quả. Tu vi không có có thể luyện nữa. Nơi này ly mộ huyền tiên phủ cũng không xa. Nàng vẫn là trước làm thanh di động thượng cái kia nhiệm vụ rốt cuộc là gì lại nói. Gì, giống như đã quên điểm cái gì. Ngoạn tào, cuồng bá duệ, nàng mọi nơi nhìn nhìn, cũng không thấy được những người khác thân ảnh. Xích Hầu, ta đồng bạn đâu? Xích Hầu nhíu nhíu mày, như là chờ đến có chút phiền, trực tiếp một cái tát đem dùng bùn hồ nàng vẻ mặt. Mới chỉ phía trước rừng rậm nói, ở bên kia quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nơi đó nằm một viên, thật lớn bùn cầu. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, hắn sẽ không ở cầu đi. Hắn thương so ngươi trọng, thiếu niên hồi đến nghiêm trang. Ngoặc kép, nàng nên may mắn hắn thủ hạ lưu tình. Chỉ hồ nàng vẻ mặt, không có đem nàng hồ thành cầu sao. Long Ngạo Thiên tỉnh lại đã là hai ngày lúc sau. Từ cái kia bùn đoàn bò ra tới khi, hắn cho rằng chính mình đã chết. Một trận nồng đậm ga nướng vị truyền tới, dẫn tới hắn bụng một trận rung trời giới vang đáp lại. Nha, tỉnh. Thời Hạ vất vất tay ga nướng, chào hỏi, ân nhân. Long Ngạo Thiên ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta không chết. Thời Hạ chỉ hắn phía sau bùn lầy. Xem ra cái kia bùn nắm còn rất hữu dụng, nguyên bản bị hồ hỏa bị thương da chóc thịt bong, hai ngày liền khôi phục. Xem ra đến khen ngợi một chút Xích Hầu đồng học. Ân nhân, ngươi cũng không có việc gì. Long Ngạo Thiên cẩn thận xem xét nàng, lúc này mới vẻ mặt kích động nhào tới. Thật tốt quá, bổ nhào vào một nửa, lại nửa đường bị người tiệt hồ. Xích Hầu một phen ninh ở hắn cổ áo, ngạnh sinh sinh lại đem hắn kéo trở về kia đôi bùn lầy. Long Ngạo Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện hồng y nam tử, ngẩn người, người này, ai a, đây là Xích Hầu. Thời Hạ giải thích nói, chính là phía trước kia chỉ cửu vĩ yêu hồ. Hiện tại là ta linh thú, ân nhân ngươi thu phục hắn. Long Ngạo Thiên vẻ mặt giật mình, ân, xem như đi. Hắn đánh giá Xích Hầu nửa sẽ, mới vẻ mặt sùng bái xem ra nàng. Ân nhân quả nhiên là không gì làm không được, ngươi này khái niệm rốt cuộc từ đâu ra a uy. Thời Hạ mắt trợn trắng, bẻ tiếp theo cái đùi gà đưa qua, muốn ăn đùi gà sao? Này như thế nào không biết xấu hổ. Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt áy náy nói, vốn dĩ chính là ta lỗ mạng làm hại ân nhân, hiện giờ còn phiền toái ngài cho ta chuẩn bị đồ ăn. Ta, ục ục, hắn bụng kêu đến lớn hơn nửa thanh. Được rồi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, còn cùng nàng giả khách khí. Ngươi bản tính sớm tại này ba tháng bại lộ đến không sai biệt lắm. cũng không được đầy đủ là ngươi sai. Người nọ phỏng chừng sớm tại chúng ta đi vào này phiến cánh rừng khi liền tính kế thượng chúng ta, không không không, này như thế nào có thể quái ân nhân, tất cả đều là ta. Ục ục, nếu ta lúc ấy không có quá khứ cứu kia cô nương, cũng liền sẽ không. Ục ục nói nhiều, nếu là ta có thể chạy trốn nhanh lên, ân nhân cũng sẽ không bị đuổi theo. Ục ục nói nhiều nói nhiều, dù sao tất cả đều là ta sai. Ục ục nói nhiều nói nhiều nói nhiều, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Ăn, hắn lập tức tung ta tung tăng bò lại đây. Ngoặc kép, tiểu dạng, còn cùng ta trang, hắn đang muốn duỗi tay tới đón, nửa đường lại sát ra cái trình rào kim, một ngụm cắn hạ Thời Hạ trên tay đùi gà, vừa ăn còn biên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt sát khí, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, ục ục nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Xích Hầu, Thời Hạ ngây ngẩn cả người, hắn mới vừa còn đối gà nướng khinh thường nhìn lại, như thế nào lúc này liền xông về phía trước. Xích Hầu xem xét trên tay đùi gà, trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ thần sắc, băng một khuôn mặt nói, ta chảo, ý tứ thực rõ ràng, gà là hắn chảo, không cho người khác ăn. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, không biết có phải hay không vừa mới hóa hình nguyên nhân, nàng phát hiện Xích Hầu có khi thật đúng là giống cái hai tử. Xích Hầu, nghe lời, nàng nhịn không được sờ sờ đầu của hắn. Thương lượng nói, hắn đã đói bụng hai ngày, không ăn cái gì sẽ đói chết. Xích Hầu ngẩn ngơ, phía sau cái đuôi lại phốc một chút xông ra, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, ta phân, hảo. Thời Hạ gật đầu, ngươi bắt gà ngươi phân phối. Hắn lúc này mới dùng sức kéo xuống một khắc chị đùi gà, sút kéo xuống hơn phân nửa khối thịt, qua tay đưa cho nàng, sau đó đem cổ cánh kê đầu mông gì đó cho Long Ngạo Thiên, còn liên tiếp trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Long Ngạo Thiên một đầu hắc tuyến, chiều nàng hoạt động hai bước, hạ giọng nói, ân nhân, Xích Hầu giống như không thế nào thích ta. Thời Hạ trừng hắn một cái, ngươi đem nhân ra nhi tử tấu một đốn, còn để cho người khác gấp chói đi rồi, hắn có thể thích ngươi sao? Ếch, hắn không cắn ngươi, đã xem như thực cho ta mặt mũi, về sau tận lực thiếu trêu chọc hắn. Xích Hầu đối nàng thân cận là bởi vì nàng thành nó chủ nhân, nhưng không đại biểu hắn đã quên phía trước sự. Long Ngạo Thiên cứng đờ, lại không oán ngôn yên lặng gặm gà mông. Hết chương.